Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 151 thành công. Đặc tính. Cổ Duy cảm thấy hôm nay mình đã sắp chết lặng, đây là một danh từ hoàn toàn mới. Y nhìn hoàn cảnh xung quanh, cười khổ một tiếng, hiện tại, mình còn lựa chọn nào khác sao? Cổ Duy tháo bao tay màu đen xuống, đặt trên bút ký. Ầm ầm. Sau một khắc, y nhìn thấy bao tay rủ gì bị nổ thành bột phấn, trong đó có một vật chất màu đen lần nữa tụ hợp, hình thành một hạt châu đen. Ở xung quanh hạt châu tất cả âm thanh đều biến mất. Định luật bất diệt của rủ gì bị phá sao? Thần sắc Cổ Duy đờ đẫn cầm lấy hạt châu đi đến phòng thí nghiệm hiện ra ở trước mắt. Trên bàn thí nghiệm hiển thị rất đơn giản, mặt ngoài miêu tả một đồ án hình tam giác, ở ba cái góc đều có hoa văn kéo dài đến trung tâm. Y dựa theo bút ký yêu cầu thắp đèn cồn ở dưới góc trái, đặt hạt châu vào trong đó. Lúc cầm hạt châu ở trong tay, y cảm giác hạt châu này rất không đúng, phảng phất có được sinh mệnh, tựa hồ sắp hóa tan. Đợi đến để vào trong cốc chịu nóng, thoáng làm nóng, liền biến thành một bãi nước đen, phảng phất muốn thẩm thấu vào trong cốc. Phía dưới, âm thanh đèn cồn thiêu đốt tựa hồ bị xóa đi. Xung quanh lại giống như biến thành một bộ phim câm. Nếu như tiếp tục tiếp như vậy, cốc chịu nóng sẽ biến thành một kiện rủ gì mới, một chiếc cốc trầm mặt trong đầu Cổ Duy liên tục hiện ra hình ảnh. Sau một khắc, y dựa theo bút ký nhắc nhở, đổ nước đen vào phù văn ở góc trái. Chợt cầm lấy bút ký đặt ở trên không tam giác. Lần này mình cũng coi như xuất huyết. Phương Tiên vẫy tay, hai luồng đặc tính trong đống tạp vật bay ra. Đó là một đoàn dung dịch màu xanh lá cây, bên trong tựa hồ ẩn chứa vô số âm thanh rủ gì, chính là rủ gì radio ở cư xá Tịch Dương. Còn có một đoàn huyết dịch được chứa trong ly mẻ. Hai luồng tính chất đặc biệt một trước một sau, từ bên trong bút ký hạ xuống, một cái rơi vào góc phải, cái còn lại dung nhập vào phía trên. Sau khi phân biệt xử lý, ba phần đặc tính hóa tan, giống như một con rắn nhỏ bò đi tập trung tại trung tâm tam giác. Xung quanh tựa hồ có âm thanh đang gào thét, rít gào. Rồi lại lâm vào tĩnh mịch. Cổ Duy cảm thấy suy nghĩ của mình tung bay, phảng phất bị chìm trong vũng bùn. Hốt hoảng y hoàn thành một bước cuối cùng, lấy được một đoàn chất lỏng có ba màu không ngừng biến hóa. Vẹn vẹn chỉ nhìn màu sắc sặc sỡ biến hóa, y đã cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Uống nó, ngươi sẽ trở thành siêu phàm giả. Bút ký, một hàng chữ lại hiện ra. Ha ha! Nếu như ta không uống, cũng không đi ra ngoài được. Cổ Duy cười lạnh một tiếng, một ngụm uống sạch đặc tính đã bắt đầu ngưng kết. A! Sau một khắc, y cảm thấy giống như bị lửa đốt, chất lỏng nóng rực đang thiêu cháy dạ dày, gần như muốn nung chảy dạ dày. Đợi đến khi y quỳ trên mặt đất, liên tục lăn qua lăn lại, ngọn lửa kia lại đột nhiên biến thành vô số băng thủy, chảy khắp toàn thân y. Xoẹt xoẹt. Da của y lúc thì đỏ rực, lúc thì tím đen chóc ra giống như một con rắn đang lột ra. Thống khổ kịch liệt vượt qua cực hạn nhân loại có thể chịu, Cổ Duy trực tiếp ngất đi. Y hôn mê nên không nhìn thấy bút ký bị đặt ở trên mặt bàn, lúc này đột nhiên trở mình, dùng bìa thay chân đi tới bên cạnh y. Từng cây xúc tu huyết nhục từ trên bút ký lan tràn ra tiến vào vị trí xương cột sống ở sau cổ y. Tưởng gì có được đặc tính sống, tuy bản thân không thể hành động, nhưng có thể thao túng nhân loại hành động, giống như người đội trưởng lúc trước bị thiết huyết huy chương khống chế kia. Lúc này Phương Tiên không phải muốn khống chế người này, mà chỉ muốn quan sát đo đạc kết quả thí nghiệm. Trung quy, ba phần đặc tính khắc chế nhau, có thể giữ lại ý thức nhân loại hay không, hắn cũng không biết được. Mà cho dù thành công, với linh tính hắn tích góp, cũng không đủ thi triển thần thông đoạt xá. Cổ Duy cảm thấy tư duy của mình lâm vào một mảnh hắc ám. Hắc ám hội tụ thành vô số thân ảnh vặn vẹo, không trọn vẹn, giống như vạn tấn nước biển bao phủ cả người y. mà ở trong bóng tối y tựa hồ nghe thấy có tiếng kêu gọi. Hắc ám bị xé mở một góc, ánh mắt của y bỗng nhiên rõ ràng thấy được một tòa thành thị. Tòa thành thị này mông lung ở vào một loại trạng thái rườm rà, rất an tĩnh. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy người hoặc là động vật ngã trên mặt đất, ngủ say. Đây là rườm rà cấp thiên tai. Tòa thành ngủ say. Một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong nội tâm Cổ Duy nó. Đang kêu gọi mình nhớ ra rồi, không phải vừa rồi mình nuốt đặc tính sao? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, cả người y phảng phất giống như rơi từ trên không xuống. Vô hồi lộ, Cổ Duy mở hai mắt ra. Mình không sao. Y nhìn qua bàn tay của mình, vẫn là màu da khỏe mạnh, thân thể cũng rất bình thường, có hơi quá bình thường. Xem ra lần này bút ký không có lừa mình, mình quả thật thu được lực lượng. Tay phải Cổ Duy nắm chặt tay trái, đột nhiên dùng sức. Răng rắc. Trong tiếng nứt xương chói tai, tay trái của y trực tiếp gãy mất. Nhưng sau một khắc, đoạn xương gãy một lần nữa khép lại, tay trái vẫn bình yên vô sự. Rượu gì bất diệt, thân thể của mình đã biến thành rượu gì rồi sao? Cổ Duy lầm bầm, con mắt cho tàn đánh giá xung quanh tựa hồ. Còn có biến hóa khác. Thành công. Bên trong bút ký, Phương Tiên sung sướng cười cười. Tuy còn vài chỗ thiếu hụt, nhưng ý thức của y đã được bảo lưu lại. Suy nghĩ của mình quả thật có thể thực hiện thế nhưng tâm tình của hắn có hơi trầm trọng có biến hóa. Tuy vẫn còn tình cảm, nhưng đã đạm mạc hơn nhiều. Người bình thường ai không có việc gì lại bẻ tay mình làm thí nghiệm. Ngoài ra, tuy thân thể biến thành rượu gì, nhưng ý thức vẫn là nhược điểm. So với Bắc Khoát mà nói, tuy thân thể bất tử, nhưng ý thức vẫn có khả năng bị chôn vùi, mà một khi ý thức bị chôn vùi, thi thể của y sẽ còn đáng sợ hơn cả Bắc Khoát. Đây là nhược điểm, thế nhưng cũng là thứ tất yếu. Nếu như không còn ý thức, Cổ Duy có khác gì Bắc Khoát ở bên ngoài đâu. Ngoài ra, trong lúc y ngủ say, thấy hình ảnh kia là tỏa thành ngủ say. Cổ Duy thấy, Phương Tiên cũng có thể thấy được. Dự cảm của mình không sai, đây quả thật là con đường thăng cấp dù gì thế giới này, chỉ là ở trong hệ thống thượng vị có thể ảnh hưởng và áp chế đối với hạ vị. Vậy tỏa thành ngủ say kia đại khái là do một tồn tại duy tâm nào đó tạo nên, tồn tại đến từ thế giới khác. Lúc trước xem bói, mình cũng từng nhìn thấy tỏa thành thị này. Lúc trước Phương Tiên đã từng hoài nghi trung quy vô hồi lộ cùng áo mưa màu đen thiếu chút nữa thành công, ngoại trừ chúng ra, nhiều dù gì như vậy, trung quy sẽ có một hai kiện thành công tiếp dẫn kinh khủng không biết tên đến thế giới này. Kia có lẽ mới là kinh khủng chân chính. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 152 đối kháng. Phòng chứa đồ dưới lòng đất trong lối đi nhỏ. Bắc Khoát đang phá cửa đột nhiên đình chỉ động tác. Cái đầu mọc đầu lông xanh xoay quanh, đôi mắt cho tàn tựa hồ đang đánh giá xung quanh. Lúc này chính là lúc Phương Tiên triển khai vô hồi lộ cứu Cổ Duy đi. Đối với Bắc Khoát mà nói, nơi này không có vật phẩm dù gì cũng không có người sống, không phù hợp với điều kiện của nó. Vì vậy, nó đình chỉ động tác phá cửa, chậm rãi lui về sau. Rời khỏi khu vực này, nó liền sáp nhập vào trong một bức tường tại phân bộ tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Trong một căn phòng, bốn phía bị một tầng bong bóng bảy màu bao bọc, mang theo lực lượng bất thường. Thân ảnh Bắc Khoát đột nhiên xuất hiện, bước ra một bước. Bong bóng lõm vào trong, hình thành một đường cong. Bắc Khoát không quan tâm, vẫn chui vào bên trong. Tấm màng mỏng của bong bóng bao trùm khuôn mặt thân thể y, khiến mặt y toát ra vô số vết thương nhỏ. Chỉ là trong vết thương cũng không có máu tươi chảy ra, làn da bị xé rách, chỉ có chất lỏng màu đen không ngừng nhúc nhích, chữa trị tổn thương. 3. Rốt cuộc. Cùng với một tiếng vang nhỏ, bong bóng to lớn nổ tung. Trong phòng, sắc mặt Lâm Đạt tái nhợt, đưa ống hút vào miệng, muốn thổi thêm một hơi. Nhưng vừa mới hoàn thành động tác giơ tay, cô đã biến sắc, ho khan ra máu tươi. Phòng hộ bị phá rồi. Nhanh như vậy. Biểu tình Đạp Côn Nghiêm nhị đội trưởng cùng Cổ Duy có lẽ đã chết. Chi viện còn chưa tới, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Sử dụng bong bóng dược gì cần huấn luyện đặc thù. Bằng không mà nói, Lâm Đạt đã sớm đưa nó cho thành viên phổ thông tiến hành gia cố lần thứ hai. Lúc này, mặc dù là thành viên của cơ quan mật, thế nhưng cũng cảm thấy tuyệt vọng, tiếng khóc trầm thấp liên tiếp vang lên. Lâm Đạt, lần này để tôi bảo vệ cô. Đạt Côn nắm chặt một chiếc nhíp màu bạc ở trong tay, thở sâu. Đây là dược gì của y, danh hiệu chiếc nhíp tác thủ, là một trong các vật phẩm dược gì có đặc tính công kích ít thấy. Chủ nhân trước đó của nó là một tên sát nhân cuồng, thường xuyên dùng nó gắp nội tạng người bị hại ra, mà mặt ngoài ổ bụng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, đã gây ra rất nhiều vụ án kinh khủng. Sau khi cơ quan mật thu hồi, trải qua nghiên cứu mới phát hiện, năng lực tối cường của nó cũng không phải nhằm vào nhân thể, mà là nhằm vào dược gì khác. Nếu như bản thân có thể phân tách, chiếc kẹp này có thể cưỡng ép phân giải dược gì. Ví dụ như dược gì là một bàn cờ, vậy nó có thể trực tiếp thu lấy quân cờ, áp chế năng lực đối phương. Nhưng nếu như dược gì là một món đồ nguyên kiện, ví dụ như một cây đao, vậy vô pháp thành công. Lần này dược gì xâm lấn rất đáng sợ. Chỉ dựa vào nguyền rủa phổ thông sợ là không được, mình chỉ có thể đánh cuộc một phen. Đạt Côn cầm cái kẹp trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào, chuẩn bị sử dụng năng lực bất cứ lúc nào. Tiếng bước chân vang lên, không ngừng tới gần, lại đột nhiên tiêu thất. A! Tiếng hét thảm từ trong đám người truyền đến. Rất nhiều nhân viên công tác tản ra, hiện ra một người trung niên. Sàn nhà người kia đang đứng phảng phất biến thành đầm lầy, chậm rãi y nuốt xuống, y truyền ra một tiếng hét thảm, thế nhưng rất nhanh đã không còn tiếng vang. Ngay lúc này, Đạt Côn lập tức vận dụng năng lực bản thân. Y duỗi ra cái kẹp về phía trước. Sau một khắc, bàn tay y cầm cái kẹp trong chớp mắt huyết nhục văng tung tóe, chỉ còn lại bạch cốt. Đã thất bại. Đồng thời độ kinh khủng của đối phương quá cao, bị phản phệ. Hào quang trong mắt Lâm Đạt tản đi một chút, tựa hồ bình tĩnh tiếp nhận kết quả mình sẽ chết đi, lấy một cái bình nước đến đặt ống thổi vào. Đây là đang chấp hành sứ mạng cuối cùng của trì kiếm giả, niêm phong bảo tồn dược dị tránh để mất khống chế mang đến ảnh hưởng không tốt. Sau lưng Đạt Côn, vách tường nhúc nhích một hồi, hiện ra một cỗ thân ảnh. Hoặc là nói, là một con cương thi lông xanh. Bắc khoát. Con ngươi đờ của nó nhìn qua Đạt Côn, tay phải chộp tới cái kẹp kia. Đạt Côn đá ra một cước, năng lực cận chiến của y không tệ, cho dù đối thủ là một tên cơ bắp cao 2 mét cũng có thể đá ngã. Nhưng sau một khắc, y cảm thấy mình giống như đắt vào một khối thép. Xương đùi tựa hồ đã gãy, bị Bắc khoát bóp cổ nhấc lên, cái kẹp cũng bị cướp đi. Đi mau, có thể chạy một người hay một người. Lâm Đạt khàn cả giọng hô. Hiện tại nơi này đã không còn là khu vực an toàn, muốn sống sót, chỉ có phân tán chạy trốn. Cho dù không ai có thể chạy ra phân bộ, nhưng ít ra có thể kéo dài thời gian dù gì giết người, vận khí tốt, có lẽ có thể kiên trì đến lúc cứu viện đến. Những người khác có lẽ có thể đi. Nhưng Đạt Côn lúc này cảm thấy cổ mình đã sắp bị bóp nát. Đúng lúc này bên tai y tựa hồ nghe được một âm thanh. Đây là một âm thanh vô pháp dùng từ ngữ diễn tả, khiến cho người tâm phiền ý loạn, trong thời khắc đối mặt với tử vong càng có vẻ chói tai. Kỳ quái là tựa hồ chỉ có một mình y nghe thấy âm thanh này, người bên cạnh lại không nghe thấy gì. Ánh mắt của y đột nhiên biến thành màu xanh biếc. Nguyên bản sắc mặt của màu đỏ tím cũng bình tĩnh trở lại. Bắc khoát buông lỏng tay ra. Tựa hồ sau khi Đạt Côn bị nguyền rủa, liền không phù hợp tiêu chuẩn giết người của nó. đây là đang lợi dụng nguyền rủa cứu người. Lâm Đạt nhìn một màn này cảm thấy vô pháp lý giải. Trong lúc bất chợt, con ngươi của cô co rụt lại, lại thấy được một màn kinh hãi. Trên trần nhà, từng giọt máu tươi tí tách rơi xuống, hội tụ thành một vũng máu gần như muốn bao phủ Bắc Khoát lại. Đây cũng là một loại nguyền rủa khác. Bắc Khoát muốn dung nhập vào tường, thế nhưng lại huyết dịch ngăn cản. Một người đàn ông mặc đồng phục màu đen từ cửa nhanh chân đi đến, bóp lấy cổ của nó ép lên tường. Bành! Cái cổ Bắc Khoát bị bẻ cong không còn hình dáng, xương cốt trên người không biết đã bị gãy bao nhiêu cây. Cậu là Cổ Duy. Lâm Đạt kinh hỉ nói. Nhưng sau một khắc, Cổ Duy quay đầu, một đôi đạm mạc, hung ác, phảng phất giống như một con hung thú muốn ăn thịt người, khiến cho Lâm Đạt dùng mình một cái cậu. Không phải là Cổ Duy. Bị chuyện gì khống chế rồi sao? Đạt Côn không có chuyện gì đâu. Cổ Duy hắng giọng một cái, tựa hồ muốn nhớ lại cách nói chuyện, dùng âm điệu cổ quái nói. Cậu! Thật sự là Cổ Duy, sao lại biến thành như vậy? Lâm Đạt giật mình há to miệng. Ngay lúc này, Bắc Khoát một lần nữa đứng lên, hai tay cầm lấy đầu đặt lại vị trí cũ. Tưởng gì sẽ không bị hủy diệt, một chút thương thế này đối với nó mà nói chỉ là mưa bụi. Tử Linh Tuyền vô pháp phong ấn nó. Cổ Duy hung mãnh bổ nhào về phía trước, ôm lấy Bắc Khoát trực tiếp đụng vỡ bức tường. Ba. Bắc Khoát hung hăng rơi xuống. Phảng phất phía sau vách tường không phải gian phòng khác, mà là một cái vách núi. Nó nhanh chóng đứng lên, lông tóc không tổn hao gì, đôi mắt cho tàn dò xét bốn phương. Hoàn cảnh biến hóa. Một con đường xa lạ, không có hồi kết xuất hiện ở dưới chân nó. Tách tách. Hạt mưa tí tách giáng xuống. Ở phần cuối con đường tối tăm mờ mịt kia, tựa hồ có rất nhiều thân ảnh đang tại không ngừng tới gần. Vô hồi lộ, tuyệt vũ. Đây là phương tiên lợi dụng đặc tính của bút ký trực tiếp kéo nó vào. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 153 rời khỏi. Phương tiên vốn nắm giữ máu của Bắc Khoát, muốn nguyền rủa nó dễ như trở bàn tay. Lúc trước để Cổ Duy tranh đấu một phen chỉ là muốn kiểm tra thực lực hai bên mà thôi. Lúc này tại vô hồi lộ, hắn càng rõ ràng thực lực Bắc Khoát. Đại khái phát triển đến cấp 3, diệt thành. Mấu chốt là còn có năng lực học tập cùng trí tuệ nhất định. Cũng không thể để cho ngươi tiếp tục nữa, bằng không nhất định sẽ mở cửa triệu hoán tồn tại duy tâm hàng lâm. Phương tiên cảm ứng vết máu trên bút ký, hình thành kết nối nguyền rủa thò nguyên thần ra. Cánh tay trái của Bắc Khoát trong chớp mắt hôi phi yên diệt, không có tái tạo lại. Tưởng gì bất diệt, chỉ là đối với người bình thường thế giới này, ta ngay cả tưởng gì cũng có thể phá vỡ, hủy ngươi chia lìa phần đặc tính kia, dễ như trở bàn tay. Phương tiên đạm mạc truyền ra âm thanh đương nhiên, hủy diệt ngươi cũng rất đáng tiếc. Hãy quanh quẩn ở trên con đường này đi. Như vậy sau này, hắn kéo địch nhân vào trong vô hồi lộ, liền sẽ gặp tam trọng công kích. Vô hồi lộ, tuyệt vũ, còn có Bắc Khoát. Về sau gặp phải địch nhân trực tiếp đóng cửa thả chó. Không thả Bắc Khoát. E rằng chỉ kiếm giả cao cấp nhất tổng bộ cơ quan mật cũng sẽ ăn thiệt thòi lớn. Trong nháy mắt Bắc Khoát bị bắt đi. Cổ Duy như có điều cảm giác nhìn xung quanh. Cảnh tượng giống như mê cung biến mất, cửa sổ và cửa ra vào xuất hiện. Phân bộ khôi phục bình thường, thỉnh thoảng có âm thanh vui đến phát khóc truyền ra. Y hoạt động bước chân trở lại phòng chứa đồ, cầm lấy quyển sách giao dịch kia. Y chuẩn bị rời khỏi cơ quan mật, vứt bỏ thân phận trì kiếm giả. Trung quy thân phận của y đã chuyển đổi, không còn là người. Mà là dụng gì? Trở thành siêu phàm giả như lời sách giao dịch nói, Cổ Duy rõ ràng cảm giác có chút không đúng, không chỉ trên thân thể, mà còn trên tâm lý. Cứ tiếp tục như vậy, y hoài nghi sớm muộn sẽ có một ngày ý thức mình tan vỡ, làm ra chuyện vô cùng đáng sợ. Thay vì đợi đến lúc đó để cho tổng bộ vây quét, giam giữ, nghiên cứu, không bằng trực tiếp đi trước một bước. Chung quy có 50% khả năng, không thể mạo hiểm được. Còn có, tòa thành ngủ say sao Cổ Duy thì thào tự nói cảm giác. Nó đang kêu gọi mình có lẽ nên đi nhìn một cái, nhưng đó là rủi gì cấp bậc thiên tai. Y mở sách giao dịch ra nói điều kiện giao dịch của ngươi. Bản bút ký này trợ giúp y trở thành siêu phàm giả, giải quyết sự kiện rủi gì tập kích lần này cũng không phải không có ràng buộc, ngược lại còn phải trả giá lớn. Trong bút ký, một nhóm chữ hiện ra trong vòng một năm đi đến tòa thành ngủ say. Đây là điều kiện Phương Tiên đưa ra. Hắn cũng không phải lâm thời khởi ý, mà đã sớm muốn đi tòa thành ngủ say. Trung Quy, lúc trước xem bói, như thế nào đạt được một cỗ thân thể, hắn đã nhìn thấy một tòa thành thị u ám. Lần này lại quan sát Cổ Duy, giúp cho Phương Tiên minh bạch tòa thành thị kia chính là tòa thành ngủ say. Một nơi đã bị rủi gì cấp thiên tai ăn mòn chiếm giữ. Một năm sau, con ngươi Cổ Duy khẽ động, lầm bầm. Y đoán chừng thân thể của mình có thể duy trì trạng thái tỉnh táo, đại khái cũng chỉ một năm. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, Phương Tiên là muốn bỏ mặc y đi lang bạc thuận tiện hấp nạp đại lượng linh tính, chuẩn bị thi triển thần thông đoạt xá. Sau khi cưỡng ép thu nơ hơ a quy quy nơ bơ a cơ khoát, hắn cũng đã cướp đi toàn bộ linh tình trên người cương thi lông xanh. Không thể không nói, đây là một bút thu nhập không nhỏ, khiến cho hắn sinh ra ý nghĩ không biết có nên thả Bắc Khoát ra để thu thập tiếp hay không. Đương nhiên, chỉ nghĩ mà thôi, rất nhanh đã bị ép xuống. Đồng ý. Cổ Duy cầm lấy sách giao dịch, nội tâm nghĩ như thế nào thì không ai biết được. Cùng một kiện rượu gì cũng không cần giảng chữ tín gì. Có lẽ, hắn hiện tại chỉ là muốn chậm rãi tìm tòi ra này bản bút ký quy luật, lại giúp cho phong ấm thu nhận. Soạt soạt. Phương Tiên lật bút ký đến một tờ mới người giao dịch, ngươi có thể mở ra một loại giao dịch khác, sưu tập linh tính người chết, mở ra năng lực quyển sách này. Một loạt biểu tượng câu ngọc hiện ra, trong đó có mấy cách đã được điểm sáng. Trung Quy, lần này phân bộ cơ quan mật đã chết không ít người. Biểu tình Cổ Duy khẽ động, nhìn về phía năng lực bút ký bày ra. Nguyện rủa cùng xem bói bị y bỏ qua, lúc này nhìn tới năng lực thứ ba, biểu tình khẽ động. Dịch chuyển. Bên trong tổng bộ tựa hồ cũng có dường gì như vậy, nhưng có hạn chế. Cổ Duy mở ra một trang mới, nhìn thấy một tấm bản đồ. Tuy phạm vi rất lớn, nhưng tổng thể mà nói, vẫn nằm trong trăm dặm thành phố Hắc Cách, xa hơn không có hiển thị trong bản đồ. Lấy mình làm trung tâm sao? Mí mắt giật giật mấu chốt là, không cần trả giá lớn, chỉ cần sưu tập linh tính liền có thể khu động. Đây là một kiện dù gì hiệu quả mặt trái cực thấp. Còn có loại năng lực dù gì lúc trước, nếu như lưu truyền ra, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn cướp đoạt. Đúng lúc này, Cổ Duy tựa hồ cảm ứng được cái gì, không do dự nữa, lập tức chạm vào bản đồ. Thân ảnh của y trong chớp mắt trở nên hư ảo, biến mất. Trong lúc Cổ Duy rời đi, một cánh cửa phổ thông trong phân bộ mở ra. Nó vốn chỉ là cửa liên thông với một cái văn phòng nào đó. Lúc này lại xuất hiện một đội trì kiếm giả tinh anh. Mai Lệ cùng Bạch Thạch rõ ràng cũng ở trong đó. Cầm đầu là một người đàn ông da trắng, mũi ưng, ngũ quan thâm thúy, mặc áo khoác đen. Đội trưởng Thương La tựa hồ đã kết thúc. Một đội viên phụ trách điều tra mở miệng nói xem ra, phân bộ đã giải quyết xong lần tập kích này. Không thể nào. Nếu có năng lực giải quyết, cũng sẽ không liên tiếp phát ra tín hiệu khẩn cấp, nhất định đã phát sinh chuyện gì đó, chuyện chúng ta không biết. Thương La chậm rãi nói tìm đội trưởng phân hội, Mai Lệ cô đi. Vâng. Mai Lệ vuốt ve chiếc nhẫn xí hỏa giả trên tay đáp ứng. tiểu đội nàng dẫn sắt lần nữa hao tổn thảm trọng ở trong sự kiện rượt vũ, sau đó không có cơ hội lấy công chuộc tội, nhưng bản thân vẫn là một chỉ kiếm giả không tệ. Tổng bộ cơ quan mật điều động cô cùng Bạch Thạch sắp xếp phụ trách trợ giúp tiểu đội cơ động, cũng không biết là điều động bình thường hay là giáng chức. Tiểu đội hành động rất nhanh, tin tức liên tục không ngừng truyền tới. Báo cáo, đã xác nhận đội trưởng phân bộ tử vong đội viên Lâm Đạt cùng Đạt Côn trọng thương, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Trạng thái người đội viên Cổ Duy cuối cùng có chút kỳ quái, trước mắt mất tích. Báo cáo, phòng chứa vật phong ấm bị tập kích, toàn bộ dược gì biến mất, Cổ Duy hiểm nghi rất lớn. Căn cứ lời nói của Lâm Đạt, dược gì lần này tập kích cũng rất kỳ quái, căn nguyên không phải là vật phẩm, mà là một người. Thương La sờ cằm, căn nguyên dược gì sao có thể là người sống, trừ phi có được đặc tính sống thao túng người nào đó. Nhưng đội viên của chúng ta không thể nào nhìn lầm được, thú vị. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 154 kêu gọi. Cổ Duy. Có khả năng phản bội chạy trốn rồi. Bạch Thạch nhìn tầng hầm hỗn độn, thì thào nói. Đều là những người đứng đầu trại huấn luyện, y đương nhiên nhận thức Cổ Duy, nghĩ đến Thanh Đằng, biểu tình không khỏi phức tạp. Trì kiếm giả là một công việc rất vất vả, thường xuyên tiếp xúc với dược gì, trạng thái tinh thần không tốt, nếu như bị những tổ chức âm kia lôi kéo, phản bội chạy trốn cũng không phải không có khả năng. Mai Lệ đi tới nói, thứ tôi quan tâm là loại hình dược gì hoàn toàn mới này, thứ kia không phải hợp chất diễn sinh của dược gì, mà tựa hồ. Người kia căn bản chính là dược gì. Ngoài ra, hậu kỳ Cổ Duy biểu hiện cũng rất không thích hợp. Cậu ta sẽ như thế nào? Cuống họng Bạch Thạch hơi khô chát hỏi. Bị tuyên bố truy nã. Nếu như chúng ta có thể tìm ra cậu ấy trước khi cậu ấy sa đọa, đó đã là kết quả tốt nhất. Mai Lệ trầm trọng trả lời. Cổ Duy mang đi quá nhiều dược gì, trong đó có bản bút ký mới vừa đến, càng khiến cô nhớ lại một ít ký ức. Cô nhớ đến thiếu niên lúc trước. Chỉ tiếc, đã chết. Đây là chuyện không có cách nào, tại trước mặt dược gì. Mạng người mong manh như tờ giấy, đây là số mệnh của trì kiếm giả. Đây là một tòa thành thị tối tăm mờ mịt. Trên không trung mây đen ngưng tụ không tiêu tan, thành thị lớn như vậy thế nhưng lại rất tĩnh mịch, lộ ra một loại khí tức khiến cho người ta sờn tóc gáy. Ngẫu nhiên tại ven đường trong phòng, nơi làm việc, có thể thấy được vô số cỗ thây khô ngã xuống đất. Thần thái bọn họ an tường, phảng phất trong giấc mộng vô thanh vô tức tử vong. Đột nhiên tất cả thi thể mở mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Duy. A! Cổ Duy kinh hô một tiếng, từ trong mộng tỉnh lại. Y nhìn ngoại giới. Lúc này đã là nửa đêm, nhưng y không mảy may buồn ngủ. Từ khi làm theo lời sách giao dịch, hoàn thành nghi thức kia, y cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng kỳ quái. Bị thương có thể nhanh chóng khôi phục, lực lớn vô cùng, tựa hồ cũng không cần ăn uống nước. Hiện tại, liền ngay hành động duy nhất có thể khiến y thanh thản đó là ngủ, cũng không cách nào tiếp tục tiến hành. Cổ Duy rất rõ ràng, mình kỳ thật không cần ngủ, nhưng để giống một người bình thường y vẫn kiên trì như thế. Lại mơ tới tòa thành ngủ say, rốt cuộc là vì sao? Y nghĩ nghĩ. Lấy quyển sách giao dịch ra nói cho ta biết. Sách giao dịch vẫn không nhúc nhích, chỉ có điều kiện trong vòng một năm đi đến tòa thành ngủ sơ a y lơ a nơ nữa hiện ra. Ngươi không nói ta cũng biết, ta bị tòa thành thị này nguyền rủa đúng không? Mi mắt Cổ Duy giật giật, trong vòng một năm nếu như không đi, liền phải chết. Sách giao dịch vẫn không phản hồi. Tựa hồ từ sau khi kết thúc sự kiện dược gì tập kích, nó lại lâm vào trạng thái yên lặng, nhưng Cổ Duy không dám có chút lơ là. Y rõ ràng, tử linh tuyền hoàn toàn không có một chút tác dụng gì với quyển sách này. Mà phương pháp phong ấn phổ thông, đại khái cũng không có hiệu quả gì. Nếu như muốn phong ấn sách giao dịch, có lẽ cần dùng mấy thủ đoạn có di chứng phi thường lớn kia. chỉ có dược gì mới có thể khắc chế dược gì, đây là quy luật cơ quan mật phải đánh đổi bằng sinh mệnh mới có được. Cổ Duy rất rõ ràng trong lịch sử cơ quan mật cũng từng thu nhận qua dược gì tử linh tuyền vô pháp áp chế, cuối cùng phải lợi dụng dược gì khác tiến hành phong ấn. Cũng tỉ như bao tay trầm mặc giả của mình, vừa vặn khắc chế âm thanh dược gì, lợi dụng sự khắc chế giữa dược gì tiến hành phong ấn, hiệu quả có lẽ còn tốt hơn nước suối. Thế nhưng, hình như hiện tại mình cũng đã biến thành dược gì còn sống, dược gì hình người. Cổ Duy nhìn qua bàn tay của mình. Y hiểu được, ngoại trừ thân thể của mình trở nên đặc thù ra, y còn ba loại năng lực khác. Thứ nhất là âm thanh nguyền rùa, biến người nghe thành khôi lỗi của y, thứ này có thể giải trừ, cũng có thể lựa chọn hiệu quả vĩnh cửu. Thứ hai là một mảnh khu vực trầm mặt, có thể áp chế dược gì cấp thấp hơn y. Năng lực thứ ba chính là thao túng huyết dịch. Mấy cái năng lực này đều bắt nguồn từ dược gì, khiến cho y nảy sinh một phỏng đoán đáng sợ. Có lẽ nhân loại có thể thông qua cắn nuốt dược gì trở nên giống như mình. Loại trình độ kinh khủng này tuyệt đối vượt qua độ cộng minh. Chỉ là, một khi mất khống chế, sẽ tạo thành hậu quả rất đáng sợ. Chờ một chút, nói không chừng tên kỳ quái tập kích phân bộ chính là tác phẩm của bản bút ký này. Nghĩ tới đây, tay Cổ Duy run lên, chẳng lẽ một ngày nào đó trong tương lai, mình cũng sẽ biến thành như vậy, vậy còn không bằng trực tiếp chết đi. Y cứ ngồi yên lặng như vậy, chờ đợi ánh mặt trời xuất hiện. Hiện giờ nơi Cổ Duy đang ở, là thành phố Xuân Đằng, là y tiêu hao linh tính, lợi dụng năng lực bút ký, dịch chuyển mấy lần đã cách thành phố Hắc cách rất xa. Xảy ra chuyện như vậy, tổng bộ nhất định sẽ truy nã mình, mình còn thời gian một năm, nên làm gì đây? Cổ Duy nguyên bản là cô nhi được cơ quan mật thu dưỡng đưa vào trại huấn luyện tân thủ. Lúc này đại đa số bạn bè đều là trì kiếm giả, không tiện liên hệ, trong lúc nhất thời lại hãm vào mờ mịt. Mình cũng không có phản bội, chỉ là không muốn bị phong ấn. Muốn sống tiếp. Mà thôi. Y bước ra tiểu lâu không người, cảm thấy ánh mặt trời có hơi chói mắt. Đây là một tòa thành thị bị người vứt bỏ. Sự hiện hữu của nó bị che giấu rất kỹ, không thể tìm được trên bản đồ hay là lộ tuyến giao thông. Tên của nó đã bị quên lãng. Chỉ biết bất luận sinh vật nào tiến nhập tòa thành thị này, sẽ lâm vào ngủ say, giấc ngủ vĩnh hằng. Tòa thành ngủ say, đây là tên của nó. Tưởng gì cấp thiên tai. Ngoại vi sớm đã biến thành một mảnh hoang vu, thấp thoáng có thể thấy được vành đai phong tỏa. Lúc này trên một tòa tháp quan sát, Kiệt Khắc rủi rủi con mắt, nói với thành viên quan sát ở bên cạnh, không biết có phải tôi nhìn lầm hay không, mây đen trên thành phố tựa hồ đã khuyết trương ra một chút. Một nhân viên quan sát khác nhìn lướt qua, thân thể lập tức run rẩy, là thật, tòa thành thị này lại bắt đầu khuyết trương, nhanh phát ra báo động đỏ. Cảnh báo từng tầng truyền lên, cuối cùng tới một hòn đảo. Tòa thành ngủ say, đây là dược gì cấp thiên tai, lại bắt đầu hoạt động, là thứ gì đã kích thích nó? Một bàn tay thon dài hữu lực cầm chặt tin tức, âm thanh trầm thấp. Nếu như bỏ mặc không quan tâm dược gì, dần dần nó sẽ biến thành cấp thiên tai. Một bà lão mặc váy đen thở dài nói, lúc trước tuy chúng ta liên tiếp vận dụng mấy món phong ấn nguy hiểm, cũng không thể phong ấn tòa thành ngủ say, chỉ có thể hạn chế nó khuyết trương. Lúc này bắt đầu phục hồi cũng là chuyện bình thường. Trong phòng họp, nhất thời lâm vào trầm mặc. Chỉ có bọn họ mới chân chính biết được, dù gì cấp thiên tai không có giải pháp, đáng sợ đến cỡ nào. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 155 danh tự. Cầm Thanh Thanh ngồi ở trong phòng họp, cảm giác có gì đó không đúng. Phòng họp rất lớn, bốn phía trống trải, cũng chỉ có thưa thớt 13 bạn học đang ngồi nghe giảng bài. Trong lòng cô có loại cảm giác rất không hài hòa, thế nhưng lại không tài nào nhớ nổi. Vì sao học sinh một lớp lại ít như vậy? Cảm giác trống rỗng trong lòng rất khó chịu. kỳ quái. Sao luôn có cảm giác mình đã quên đi một thứ rất quan trọng. Trong lúc cô thất thần, chuông tan học vang lên. Thanh Thanh, lát nữa chúng ta cùng nhau về nhà nhé. Ngay lúc này, một cô bé bện tóc, đeo nơ con bướm ngồi ở bên cạnh mở miệng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ đương nhiên là được, Ngữ Thi. Cậu có cảm thấy có gì đó không đúng hay không? Cầm Thanh Thanh hỏi, sĩ số lớp chúng ta có phải hơi ít không? Vẫn tạm được, có lẽ trường học chúng ta chiêu sinh ít. Ngữ Thi hồi đáp, hơn nữa ít người, giáo viên mới chú ý chúng ta hơn, hiệu suất học tập sẽ cao hơn. Hiển nhiên cô không cảm thấy có gì không đúng. Cũng đúng. Có lẽ tôi đã suy nghĩ nhiều. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng học, Cầm Thanh Thanh nhìn thấy trong lớp có gần 6-70 cái bàn học, gần như nhét đầy phòng, cảm giác không hài hòa trong lòng càng mãnh liệt hơn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, từ lão sư đến đồng học, thậm chí cả người xung quanh đều không có ai cảm thấy không đúng, cô hoài nghi nhận thức của mình có vấn đề. Cảm giác dường như quên mất một thứ. Cô đi theo Ngữ Thi rời khỏi trường học, bỗng nhiên cảm thấy có chút cô đơn, cảm thấy thiếu thứ gì đó, dường như là một người bạn rất quan trọng. Cậu ấy tên là gì nhỉ? Mình đã quên đi. Một cái tên. Cầm Thanh Thanh có chút tan vỡ, càng cảm thấy mọi thứ trong trường học rất không đúng. Chúng ta đến quán trà sữa ở góc đường kia đi, nghe nói quà vặt chỗ đó rất không tệ. Vừa ra khỏi trường học, Ngữ Thi tựa như một chú chim sẻ ríu rít, tung tăng như đầy sức sống, lôi kéo Cầm Thanh Thanh có chút thất hồn lạc phách tới một con đường nhỏ. 3. Ngay góc rẽ trước mặt đột nhiên xuất hiện một người áo đen. Ngữ Thi trực tiếp đụng phải. Ôi! Cô kêu thảm một tiếng, dường như đụng vào bức tường đá bị dội ngược trở về, ngồi dưới đất, đau đến mức nước mắt rưng rưng. Ngữ Thi! Cậu không sao chứ? Cầm Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại, vội vàng kéo bạn tốt của mình, nhìn ra hỏa đột nhiên xuất hiện tựa hồ đang thất thần kia, anh đi không nhìn đường sao? Người áo đen còn rất trẻ, mặt tròn hơi mập, biểu tình đờ đẫn, sắc mặt ảm đạm. Lúc này, liếc mắt nhìn sang. Cầm Thanh Thanh thề cô chưa từng gặp qua đôi mắt như thế, băng lãnh tính mịch, giống như một cơn lốc xoáy đáng sợ. Đây là ánh mắt có thể khiến người gặp ác mộng. Lúc này, người trẻ tuổi thất thần tựa hồ phục hồi lại tinh thần, nói xin lỗi, thật xin lỗi, vừa rồi không có chú ý, em không sao chứ? Em không sao. Âm thanh Ngữ Thi có hơi run rẩy. Trong nháy mắt tiếp xúc với người kia, cô còn tưởng rằng mình đã đụng vào người sắt. Băng lãnh, cứng rắn, khiến cho người ta sợ hãi. U, V, K, W, W, M. Cổ Duy vừa muốn rời đi, đột nhiên lại quay người, nhìn hai nữ sinh gần đây các em. Có gặp phải chuyện kỳ quái gì không? Đây là bản năng của y, cảm thấy khí tức dù gì tương tự. Kỳ quái nhất chính là ông đấy. Ngữ Thi oán thầm, không có gặp phải chuyện gì quái gì. Ha ha. Vậy quên đi. Cổ Duy lắc đầu bật cười, như vậy tạm biệt, chúc hai em có một đêm vui vẻ. Y phất phất tay chuẩn bị rời đi. Lúc này trong lòng Cầm Thanh Thanh lại hiện ra loại cảm giác không đúng kia. Cô một mực vắt hết óc suy nghĩ cái tên không thể nào nhớ ra kia đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Tên là A A. Tiếng kêu thảm thiết của thiếu nữ đột nhiên vang vọng trên đường. Cầm Thanh Thanh bụm mặt, nước mắt nước mũi cùng chảy xuống, cứu mạng cứu mạng. Cô nghĩ tới lớp học của mình còn có rất nhiều bạn học. Nhưng bọn họ đã nhìn thấy cái tên kia, cái tên bị nguyền rủa. Bản thân cái tên kia đã là một loại nguyền rủa. Người nhớ đến nó sẽ bị nguyền rủa tử vong, bản thân sẽ bị thế giới quên lãng. Xảy ra chuyện. Nội tâm Cổ Duy căng thẳng, bãi máu tươi dưới chân nhanh chóng lan tràn. Y cảm nhận được khí tức dù gì. Ở tổng bộ, đây là năng lực chỉ có những thiên tài có độ cộng minh cao mới có, thế nhưng hiện tại đối với y mà nói, nó chỉ đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Mục tiêu là nữ sinh kia. Y nhìn chằm chằm Cầm Thanh Thanh, tinh thần tập trung cao độ. Sau một khắc, chuyện khiến y vô pháp lý giải phát sinh. Nữ sinh kia, nữ sinh được máu tươi của y bảo vệ, lại trực tiếp hư không tiêu thất không thấy đâu nữa. Không phải là dịch chuyển, không phải là thuấn di, mà là trực tiếp biến mất. Lại là một kiện rủi gì sao? Cổ Duy thì thảo tự nói, thu hồi huyết dịch, nhìn về phía Ngữ Thi bên cạnh, biểu tình có chút mờ mịt. Người bạn kia của em tên là gì, gần đây gặp phải chuyện kỳ quái gì sao? Với tư cách là một chỉ kiếm giả được bồi dưỡng từ nhỏ, thói quen giải quyết rủi gì cơ hồ đã khắc vào trong xương tủy, trở thành một loại bản năng. Cho dù hiện tại phản bội chạy trốn, Cổ Duy tự nhận nếu như nằm trong khả năng của mình, y vẫn nguyện ý ra tay giúp đỡ giải quyết một ít rủi gì. Anh nói ai cơ? Biểu tình Ngữ Thi mờ mịt trả lời. Chính là người bạn vừa rồi đi với em. Cổ Duy nhíu mày, trạng thái Ngữ Thi rất không đúng, quá bình tĩnh, không giống như biểu tình của người vừa mới nhìn thấy bạn của mình biến mất. Bạn nào em đi một mình mà? Ngữ Thi mờ mịt trả lời. Một mình? Cổ Duy thở sâu, cảm giác sau lưng phát lạnh, trình độ đáng sợ của dường gì cơ hồ đã nằm ngoài dự đoán của y. Giết người, cưỡng ép lau đi dấu vết tồn tại sao? Khó trách một mực không có bị phát hiện. Thế nhưng, vì sao mình lại nhớ, bởi vì mình đã là siêu phàm giả sao? Biểu tình của y âm trầm bất định. Ngữ Thi thấy một màn như vậy tựa hồ bị hù dạo, vụng trộm chạy mất. Cổ Duy cũng không có đuổi theo. So với hỏi thăm đối phương, hiện tại y có thủ đoạn tốt hơn. Thế nhưng, cần phải giải quyết sao? Cổ Duy hỏi nội tâm của mình, biểu tình chậm rãi trở nên kiên định. Trên sân thượng của một bệnh viện nào đó, y lấy ra sách giao dịch màu đen, lật đến trang nghi thức bói huyết linh. Từ khi có quyết định, Cổ Duy liền quanh quẩn ở bệnh viện và nhà tang lễ, sưu tập đủ 10 cách biểu tượng câu ngọc, mở ra một lần bói huyết linh. Y thắp sáng ngọn nến, chậm rãi tự nói căn nguyên chuyện kia. Bên trong bút ký, Phương Tiên bắt đầu xem bói. Trước mắt hắn hiện ra một mảnh sương mù, trong đó là một cái phòng họp nào đó. Ở trên bảng đen tựa hồ có viết một cái tên. Thế nhưng trong lúc hắn muốn nhìn kỹ hơn, toàn bộ huyễn ảnh đều đột nhiên biến mấy. Tưởng gì này tựa hồ rất đáng sợ, lại có thể làm nhiễu mình. Nội tâm Phương Tiên không khỏi có chút ngưng trọng. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông đít bố vợ, chương 156, tồn tại duy tâm. Bói huyết linh có nguồn gốc từ đồng huyền bí lục, ở thế giới trước đã giúp Phương Tiên không ít. Đến thế giới này, có lẽ bởi vì không có thuyết pháp nhân quả hoặc là quy tắc xảy ra xung đột, khiến năng lực xem bói bị suy giảm, thế nhưng vẫn rất hữu dụng. Chỉ có lúc muốn tìm hiểu căn nguyên huyền bí của thế giới, hay là dường gì đặc thù, mới bị quấy nhiễu. Ví dụ như muốn tìm hiểu căn nguyên của toàn bộ dường gì, chưa có một lần nào thành công qua. Nhưng lần này, chỉ xem bói căn nguyên một món dường gì, lại trực tiếp thất bại. Thú vị chỉ có không biết, mới đáng để thăm dò. Phương Tiên thầm nghĩ, sau đó thể hiện hình ảnh mình vương u. VQQA bói được ra. Nguyên lai là ở trong này sao? Cổ Duy gật đầu, dập tắt ngọn nến, chuẩn bị tối nay qua đó nhìn xem. Thân thể y hiện tại đã bất diệt, thật không sợ dường gì phổ thông. Ban đêm, Cổ Duy đi vào sân trường. Khác với sự ồn ào náo động ban ngày, buổi tối nơi này rất an tĩnh và trống trải, tựa hồ tạo thành một loại bầu không khí kinh dị. Mình hiện tại đã không cần quá lo lắng dường gì cấp diệt thành. Mí mắt Cổ Duy giật giật, bước một bước vào lầu dạy học. Rầm rầm. Sau một khắc, thân thể của y giống như gỗ xếp, chia năm xẻ bảy rơi xuống. Không có khả năng. Đầu của y rơi trên mặt đất, tựa hồ khó có thể tin, sắc thái trong đôi mắt nhanh chóng phai nhạt đi. Nhưng sau một khắc, thân thể lần nữa tổ hợp, khôi phục lại bình thường. Nếu như là trì kiếm giả phổ thông, vừa rồi mình đã chết. Cổ Duy vặn vẹo cổ của mình đồng thời. Mình không cảm ứng được dù gì tập kích. Quy luật giết người lần này chẳng lẽ là ban đêm bước vào lầu dạy học không? Không phải. Y nhớ lại hình ảnh nữ sinh biến mất lúc ban ngày, hoàn toàn khác với loại thủ pháp chia năm xẻ bảy này. Hẳn là. Hai loại dù bị bất đồng. Cổ Duy thì thảo tự nói. Dù gì cùng một chỗ ảnh hưởng lẫn nhau mất khống chế, đây là vụ án khó xử lý nhất. Ở dưới chân y đại lượng máu tươi chảy ra, giống như có sinh mạng của mình, không ngừng tràn ra xa. Từng gian phòng học hiện rõ trước mắt, không có cảm nhận được khí tức dù gì. Đột nhiên, biểu tình Cổ Duy khẽ động. Y cảm ứng có một gian phòng học xuất hiện dị thường. Huyết dịch mình thao túng căn bản không thể tiến vào, tựa hồ bị ngăn cách ở bên ngoài. Lớp 253 quả nhiên là nơi này. Giống như bút ký suy đoán. Cổ Duy đi đến cầu thang tìm đến phòng học lớp 253, tay phải cầm chốt cửa. Răng rắc. Khóa cửa trực tiếp bị bẻ gãy, y mặt không đổi sắc bước vào. Hơn mười mấy cái bàn học, có thể nhìn bao quát cả phòng căn bản không có thứ gì ẩn núp. Căn nguyên dù gì ở nơi nào. Cổ Duy đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị tập kích. Chỉ cần dù gì động thủ lần nữa, tuyệt đối có lòng tin tìm được dấu vết đối phương để lại. Vù vù. Bị ánh mắt của y, dơ quy quy, a o qua, một cục phấn rơi trên mặt đất đột nhiên giật, giống như sống lại, vạch y một cái. Ở trên cổ Duy, lập tức xuất hiện một đường phấn. Chợt, đầu của y giống như bóng ra, lăn xuống, khóe miệng mang theo nụ cười dù gì. Sau một khắc, đầu của y bị tay phải nắm lấy, đặt lại trên cổ thủ pháp giết người phân thây, thì ra là đoạn phấn này. Y lẩm bẩm, ngoại giới lại không có chút âm thanh nào truyền ra. Phiến khu vực này mất đi sắc thái, giống như một bộ phim câm cổ điển. Trầm mặc. Hành động của viên phấn dù gì trở nên có chút chậm chạp, tựa hồ bị một loại áp chế nào đó. Xem ra dựa vào năng lực trầm mặc giả còn chưa đủ để hạn chế ngươi, dù gì cấp 3 sao. Cổ Duy bước nhanh tới phía trước, vươn tay bắt lấy phấn viết. Một loại áp cơ, hơn e, hơn y, quy quy, nơ, hơ thành. Phấn viết trong tay y nhất thời an tính lại. Giải quyết xong. Khóe miệng Cổ Duy thoáng nhích lên, đột nhiên nhìn về phía lối vào lầu dạy học. Ở nơi này, một đám trì kiếm giả đi đến, người cầm đầu rõ ràng là Thương La. Tìm được cậu rồi. Khóe miệng Thương La giãn nứt, hiện ra nụ cười. Năng lực của dù gì thiên kỳ bách quái, thậm chí còn có loại có thể tiên đoán, muốn tìm được một người cũng không phải quá khó khăn. Cổ Duy có thể chạy xa như vậy, đã có chút nằm ngoài dự đoán của gã. Tôi không muốn chiến đấu với mấy người. Cổ Duy nheo mắt lại, đi đến cầu thang, từ trên cao nhìn xuống đội ngũ trì kiếm giả bên dưới, lãnh đạm nói. Chúng tôi cũng không muốn chiến đấu với cậu, chỉ cần cậu phối hợp cùng chúng tôi trở về tiếp nhận điều tra, cậu sẽ được công chính đãi ngộ. Mai Lệ nhìn không được mở miệng. Về tôi đã không về được. Hơn nữa, chẳng phải các người đã động thủ rồi sao? Cổ Duy mặt không thay đổi trả lời. Đúng lúc này trên mặt đất, mấy cái xiềng xích giống như rắn xuất hiện, muốn trói y lại. Là bạch thạch. Cổ Duy vẫn không nhúc nhích mặc cho xiềng xích trói buộc, chỉ là trên người chảy ra đại lượng máu tươi. Sau một khắc, toàn bộ xiềng xích giống như con rắn bị đánh trúng điểm yếu, vô lực rơi xuống. Bạch thạch kêu lên một tiếng khó chịu, bụm lấy ngực của mình, xiềng xích của tôi. Bị cậu ta áp chế. Cậu ta đã không phải người, mà là căn nguyên dù gì. Biểu tình Thương La nhất thời biến hóa hành động. Cổ Duy không có để ý tới trì kiếm giả. Y nhìn qua trường học, bản năng cảm thấy có chút không đúng, móc ra bút ký, chuẩn bị dùng dịch chuyển rời khỏi nơi này. Nhưng nguyên bản trang hiển thị bản đồ ở trong bút ký bỗng nhiên biến mất. Tựa hồ năng lực dịch chuyển đã tiêu thất, hoặc là bị áp chế. Phanh! Tiếng đóng cửa trầm muộn truyền đến. Cổ Duy bỗng nhiên quay người, là lớp 253. Y rõ ràng đã xác nhận qua, chỗ đó không có một bóng người, tưởng gì cũng đã bị thu hồi. Đây là... xảy ra chuyện gì? Bên ngoài trường học, trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện trăng máu tản ra ánh sáng đỏ rực. Trong trường học nhất thời trở nên mông lung, tựa hồ đã rời khỏi thế giới hiện thực. Bên trong bút ký, không gian dị thứ nguyên sao còn có loại áp chế này? Phương Tiên đột nhiên minh ngộ, vậy cuộc phấn viết kia đã hoàn thành sứ mơ A, quy quy, nơ, gơ, cơ, u, A, nó đã góp nhặt đủ linh tính mở ra cánh cửa kia tiếp dẫn một vị tồn tại sau cửa đến thế giới này. Tồn tại như vậy giống như nguyên thần của hắn, có thể áp chế, phá vỡ dù gì đồng thời duy tâm. Lần này, nếu làm không tốt, chỉ sợ Cổ Duy cùng chi tiểu đội này sẽ phải toàn diệt. Ngoại giới, Thương La cũng phát hiện không đúng, nội tâm sinh ra bất an mãnh liệt. Cố bất an này, không phải đến từ Cổ Duy đối diện, mà là đến từ trường học này. Dù sao gã là chỉ kiếm giả cao giai của tổng bộ, mở ra độ cộng minh, tuy cảm ứng không bằng Cổ Duy, thế nhưng chỉ kém một chút. Sau một khắc, ánh sáng đỏ từ ngoài của sổ mãnh liệt chiếu vào, nuốt trọn toàn bộ đám người. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 157 cứu người. Cổ Duy cảm thấy mình giống như bị biển sâu nuốt chửng. Đợi đến lúc lấy lại tinh thần đã xuất hiện ở trong phòng học, một căn phòng học phổ thông. Bởi vì bàn học có đến 50 bộ, hiển nhiên không phải lớp 253. Bị chuyển rời đến nơi này. Cảm xúc sợ hãi kinh ngạc trong lòng y rất đạm bạc, nhanh chóng suy tư đây là. Muốn chia cắt chúng ta tiêu diệt từng bộ phận rủi gì này, rất giống con cương thi lông xanh kia, đều là khác loại. Cổ Duy đi đến cửa phòng học, chuẩn bị cưỡng ép đánh vỡ nơi này ra ngoài. Nếu như rủi gì muốn chia cắt bọn họ, nhốt bọn họ vào trong những phòng học khác nhau, y liền phải tập hợp mọi người lại với nhau. Y nắm tay cầm, phát hiện đã bị khóa kín, chuẩn bị dùng lực lượng phá mở. Đúng lúc này, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Thông qua thủy tinh, y nhìn thấy bên ngoài là hành lang trống rỗng, thế nhưng lại có tiếng bước chân vang lên, tựa hồ có một người tàng hình đang không ngừng tiếp cận. Biểu tình của Cổ Duy trong chớp mắt trở nên trắng xám. Bởi vì y phát hiện trong cơ thể mình, 3 phần năng lực kia đột nhiên mất đi hiệu lực, giống như đã biến mất. Khí lực của y cũng biến mất trở thành người bình thường, trái tim bắt đầu thình thịch nhảy lên. Dường như những năng lực kia đã bỏ y mà đi, đánh y về nguyên hình. Một người bình thường không có chút năng lực đặc biệt nào. Đây là... áp chế đẳng cấp dù gì kia quá cao. Áp chế mình thành một người bình thường. Trên trán Cổ Duy nhất thời chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, đã minh bạch đối phương kinh khủng. Hiện tại y đã không sợ dù gì cấp 3, thế nhưng đối phương lại có thể áp chế triệt để như thế, chỉ có một khả năng. Cấp thiên tai trong truyền thuyết. Kinh khủng không thể giải. Đúng lúc này tiếng bước chân dừng lại. Cổ Duy hô hấp trì trệ, y biết nếu như đối phương lựa chọn đồng thủ giết người, y tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Trừ phi, y lập tức lấy bản bút ký kia ra. Lật đến một tờ trống, nhìn thấy có đoạn chữ viết bằng máu hiện ra, nhắm mắt lại, đừng nhìn. Chẳng lẽ nhìn thấy dù gì, liền sẽ bị nguyền rủa? Cổ Duy lập tức nhắm mắt lại. Ngay lúc y vừa nhắm mắt lại, tựa hồ thấy được một bóng người ở trong phòng học đối diện, người kia chính là Thương La. Phòng học đối diện. Đáng chết. Tưởng gì vượt qua cấp 3. Thương La đồng dạng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Với tư cách là đội trưởng đội cứu viện, thực lực của y hơn những đội trưởng bình thường một chút, năng lực bảo mệnh càng không cần phải nói. Nhưng trong chớp mắt vừa rồi y phát hiện dù gì mình trưởng quản hay những thủ đoạn bảo mệnh đều đồng loạt mất linh. Loại áp chế kinh khủng này chỉ có dù gì cấp thiên tai chân chính mới có thể làm được. Trì kiếm giả lợi hại hơn nữa, đối mặt với dù gì cấp thiên tai cũng không khác gì người bình thường cả, vận khí không tốt, vẫn sẽ chết như thường. Tại sao lại như vậy, mình chỉ đi bắt người? Thương La thở sâu bình tĩnh căn cứ chuyên gia phân tích dù gì cấp thiên tai đồng dạng có một loại quy luật nào đó, mình có khả năng sống sót. Đúng lúc này y phát hiện ở trong phòng họp, đột nhiên có động tĩnh. Âm thanh sàn sạt từ trên bảng đen truyền đến. Vết phấn đột nhiên xuất hiện, tựa hồ đang có người cầm phấn viết chữ. Là một cái tên. Tuy dùng một loại ký tự kỳ quái, thế nhưng nhìn vào liền có thể hiểu nghĩa. Thương La há miệng, vừa định đọc cái tên này ra thế nhưng đột nhiên dừng lại không tốt. Y vội vàng che miệng của mình, không nói cái tên này ra. Thế nhưng đã quá muộn. Người nhìn thấy cái tên này, biết cái tên này đều sẽ bị nguyền rủa, bị tồn tại phía sau cửa tìm đến. Sau một khắc, thân ảnh của y biến mất trong phòng họp. Không chỉ như thế, dấu vết tồn tại của y ở thế giới này cũng đồng dạng bị xóa đi. Ở trong bút ký, Phương Tiên đang trầm tư, quả nhiên là tồn tại duy tâm đến từ thế giới khác. Có lẽ mình đánh không lại. Nghiêm khắc mà nói, nguyên thần của hắn cũng là một loại tồn tại duy tâm. Thế nhưng, xung đột với quy tắc thế giới này quá ác liệt, cho dù ở bên trong không gian gì thứ nguyên cũng không thể phát huy toàn bộ thực lực. Mà tồn tại duy tâm thế giới dường như lại bất đồng. Lực lượng của dường gì rõ ràng thích ứng với thế giới này hơn. Vậy cứu người ra ngoài trước đi. Nghĩ, Phương Tiên khống chế đặc tính vô hồi lộ. Trong ngôi trường đã bị ánh đỏ bao phủ, bỗng nhiên xuất hiện một con đường. Vô hồi lộ. Chỉ là vô hồi lộ lúc này không còn bị phong bế, ngược lại biến thành một con đường thẳng tắp kết nối với ngoại giới. Đây là một loại vận dụng đối với đặc tính. Con đường trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Cổ Duy, đồng dạng cũng xuất hiện ở trước mặt Mai Lệ, Bạch Thạch, những trì kiếm giả còn sống. Lúc này bọn họ đã không khác gì người bình thường, đối mặt với dù gì cấp bậc như thế, hoàn toàn không có sức phản kháng. Cổ Duy nhắm mắt lại, đột nhiên nghe thấy tiếng mưa rơi. Hạt mưa tí tách, mang theo hàn ý, rơi thẳng vào mặt. Nơi cuối đường, một thân ảnh cụt tay xuất hiện ở trong mưa, tiến lên từng bước một, bắt lấy cánh tay Cổ Duy kéo ra ngoài. Đây là Bắc Ca, hơ, o, a, tê. Dơ quy quy, a, quy quy, bị Phương Tiên sơ bộ thu phục. Cổ Duy vẫn không dám mở mắt, đồng thời thấp thoáng cảm giác được đây là bút ký an bài, đi theo cố lực lượng lôi kéo này, từng bước một đi lên vô hồi lộ. Trong một phòng học nào đó, Mai Lệ khó tin nhìn tình cảnh dù gì trước mắt. Vô hồi lộ, dù vũ cô đều rất quen thuộc. Mà thân ảnh cụt một tay kia rất giống dù gì tập kích phân bộ được miêu tả. Những dù gì này dung hợp cùng một chỗ đại biểu cho cái gì? A, lại có tiếng hét thảm truyền từ một phòng học khác đến. Trong đó ẩn chứa kinh khủng cùng tuyệt vọng, khiến Mai Lệ dùng mình không thôi. Tiếp tục đứng chờ dù gì cấp thiên tai, nhất định sẽ chết, liều mạng. Cô nhìn con đường hư ảo, cắn răng một cái, đi vào. Trong chớp mắt, thân ảnh của cô biến mất ở trong phòng họp. Có hơi quá sức. Nhưng có vị cách của mình trèo trống, đặc tính của vô hồi lộ có thể miễn cưỡng chống lại áp chế của tồn tại kia, phát huy tác dụng. Bên trong bút ký, nguyên thần Phương Tiên chuẩn bị xuất kích bất cứ lúc nào. Trung quy tồn tại duy tâm như vậy, đại khái đã thoát khỏi quy luật cứng nhắc, sẽ không trơ mắt nhìn mình cứu người đi. Cổ Duy đang hành tẩu tại vô hồi lộ, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Một loại dù gì khó có thể lý giải, xâm lấn vô hồi lộ, tập kích đến. Loại cảm gơ, y, a, cơ, nơ, a, quy quy y, rất khó miêu tả, nhưng vô cùng rõ ràng, báo cho y biết, nếu như không ngăn được lần tập kích này, y nhất định sẽ chết. Thế nhưng lúc này y chẳng khác gì một người bình thường, chuyện duy nhất có thể làm tựa hồ chỉ có. Cổ Duy không chút nghĩ ngợi ném bút ký ra sau lưng. Moa! Bên trong bút ký, Phương Tiên thầm mắng một câu, nhưng vẫn dùng nguyên thần lao ra. Trong hư không có gợn sóng vô hình nổ tung, tất cả hạt mưa trong phiến khu vực này đều biến mất. Một lần tập kích cuối cùng bị Phương Tiên ngăn cản được. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống đám người Mai Lệ, bọn họ đột nhiên cảm thấy liên hệ với dù gì được khôi phục, đã có thể sử dụng. Chúng ta thoát rồi. Mai Lệ dùng mình một cái, cô hoàn toàn không ngờ mình lại may mắn sống sót dưới cấp bậc dù gì này. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 158 Đức Lâm. Bên trong bút ký, linh tính thật nồng đậm, thật phong phú. Phương Tiên khó có thể tin. Mình chỉ mới giao thủ một lần với tồn tại ở sau cửa, thế nhưng chỉ kéo đứt được một cọng lông dây của nó. Kia còn không phải bản tôn của đối phương, chỉ là một đạo lực lượng, một thứ giống như phân thân, thế nhưng linh tính mà nó tích góp lại lớn như hải dương vậy. Đây, đến cùng đã giết đi bao nhiêu người trăm vạn ngàn vạn, chung quy chỉ cần biết danh tự liền sẽ bị nguyền rủa. Nếu như bị truyền bá rộng rãi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, tựa hồ linh tính cũng không phải người của thế giới này, bằng không đã sớm long trời lở đất. Mình hoài nghi thế giới nguyên bản của tồn tại duy tâm kia, nếu có sinh vật có trí tuệ, chắc đã sắp diệt tuyệt. Qua lần này, linh tính của mình đã đủ để thi triển thần thông đoạt xá. Phân thần hóa niệm phụ thể đoạt xá đại thần thông đến từ đồng huyền bí lục ở thế giới này cũng có thể thi triển. Bất quá dù sao cũng là chuẩn bị cho nguyên thần đạo quân, hắn muốn sử dụng cần tiêu hao số lượng lớn linh tính, nguyên bản Phương Tiên còn tưởng rằng cần phải tốn hơn nửa năm mới có thể sưu tập đủ. Không ngờ lần này thu hoạch phong phú đến như vậy. Chuyện thân thể đã có thể bắt đầu tiến hành. Tuy có hai thân thể dự phòng là Bắc Hoát cùng Cổ Duy, nhưng dựa theo kết quả bói được, tựa hồ ở tòa thành ngủ say còn có lựa chọn tốt hơn. Thế nào? Bạch Thạch nhìn qua Mai Lệ, âm thanh đã run lẩy bẩy, hình như tôi đã quên chuyện gì đi, tiểu đội không có thể chỉ có hai người chúng ta. Còn có rất nhiều người đồng đội chúng ta quên mất, có lẽ đã chết rồi. Mai Lệ đồng dạng nói không ra lời. Cô hoài nghi mình bị dược gì nguyền rủa, có được vầng sáng đoàn diệt, người cùng chung tổ đội với cô kết cục sẽ không tốt đẹp gì. Hình như đã thoát rồi. Lúc này Cổ Duy cũng đã khôi phục lại năng lực bản thân, đang lật xem bút ký trên tay một lần nữa. Y vẫn chưa quên, đây là một quyển sách giao dịch, đối phương vừa ra sức, y đương nhiên phải trả giá. Huống chi, lúc trước y thử vứt bỏ bút ký, dùng dược gì trong trường học khắc chế nó. Một nhóm văn tự huyết sắc xuất hiện, khiến biểu tình của y khẽ biến. Trong vòng một tháng, đi đến tòa thành ngủ say. Một năm, rút ngắn thành một tháng sao? Tòa thành ngủ say, đồng dạng cũng là dược gì cấp thiên tai, nói không chừng vừa bước chân vào sẽ lập tức chết. Con mắt Cổ Duy đảo vòng, bắt đầu nghĩ đến khả năng phong ấn bản bút ký này. Nhưng cho dù y nghĩ đến nát ấp, cũng không nghĩ ra cách nào. Bản bút ký này có thể dẫn y từ trong trường học ra, đặt ở tổng bộ tối thiểu cũng là cấp 4, nói không chừng còn là cấp 5. Sự thật cũng đã chứng minh, đối mặt với dù gì như thế, y hoàn toàn thúc thủ vô sách. Cổ Duy, đều tại mày. Bạch Thạch nhìn thấy Cổ Duy khỏe phây phây, con mắt nhất thời đỏ lên, nếu không phải vì mày, người của chúng tao sao có thể chết hết. Nếu như không nhờ tao, bọn mày đã chết sạch ở bên trong. Cổ Duy hừ lạnh một tiếng, lúc trước Thanh Đằng chọn rời đi với mày, thật đúng là sai lầm. Được rồi, xem ra hôm nay chúng ta không thể nào thành nhiệm vụ, một kiện dược gì cấp thiên tai xuất hiện, mức độ quan trọng đã vượt lên hết thảy. phải mau chóng báo cáo về tổng bộ mới được. Mai Lệ đi ra dàn xếp. Cô biết đã không thể bắt được Cổ Duy, cho hai bên một cái lối thoát. Quy luật dù gì nơi này đại khái không thể nhìn thấy một cái danh tự nào đó. Người nhìn thấy sẽ bị xóa đi sự tồn tại. Cổ Duy được bút ký nhắc nhở, bản thân cũng cực kỳ đặc thù, đôi mắt khẽ động cho ra một lời nhắc nhở còn nữa. Mấy người thiếu nó một hồi giao dịch, trong vòng một tháng phải theo tôi đi đến tòa thành ngủ say. Y dương bút ký trong tay lên. Thực tế đây cũng là một hồi ám chỉ. Ha ha! Bạch Thạch liếc mắt. Nếu như không đi thì sao? Đôi mắt Mai Lệ khẽ động, hỏi. Nhìn cổ tay mấy người, phía trên không phải có một ấm ký hình giọt nước sao? Đó là ký hiệu của Dược Vũ. Nó đã đánh dấu mấy người trốn không thoát. Cổ Duy lắc đầu, mấy người phải hoàn thành chuyện này. Được, tôi hiểu rồi, tòa thành ngủ say sao? Chỗ đó đã bị tổng bộ phong tỏa, nếu có chúng tôi trợ giúp, cậu sẽ thuận lợi tiến vào hơn. Mai Lệ gật đầu. Như vậy, tạm biệt. Con ngươi Cổ Duy khẽ động, thân ảnh biến mất. Đội phó. Bạch Thạch nghi ngờ nhìn về phía Mai Lệ. Cậu ấy đang ám chỉ, cậu không nhìn ra sao? Mai Lệ thở sâu, lập tức báo cáo với tổng bộ, nghi ngờ phát hiện hai kiện rượu gì. Cấp thiên tai. Ngày hôm sau trường học này nhận được mệnh lệnh, phong tỏa vô kỳ hạn. Đến ban đêm, một đám trì kiếm giả thần sắc ngưng trọng hội tụ ở xung quanh trường học. Đức Lâm Đại Sư đã xác nhận qua trường học này bị rượu gì xâm nhập cải tạo, ban ngày và ban đêm là hai loại trái thái hoàn toàn bất đồng, đặc biệt là ban đêm, rượu gì tương đối sinh động, quy luật giết người là viết ra một loại danh tự kỳ dị. Nếu như nhìn thấy, liền sẽ bị nguyền rủa, hoặc sớm hoặc muộn tiêu thất trên thế giới, đồng thời sự tồn tại cũng bị xóa bỏ. Một tên trì kiếm giả báo cáo. Sau khi bọn họ đến đây, mượn dùng lực lượng của một vật phong ấn nào đó, mới phát hiện không đúng, tiếp theo càng phát hiện sự thật đáng sợ và số người mất tích. Về phần đẳng cấp dù gì, ít nhất là cấp 4 trở lên. Có thể xác nhận là thiên tai. Trì kiếm giả thần tình nghiêm túc, chung quy hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, một khi truyền bá rộng ra, nói không chừng toàn bộ thế giới đều sẽ tao ngộ nguyền rủa. May mắn chúng ta phát hiện rất sớm. Đức Lâm Đại Sư là một ông lão, thân mặc trang phục giáo sĩ màu đen, đầu đầy tóc bạc. Cơ quan mật được tổ chức theo cơ cấu tam nhân nhị hội, vì Đức Lâm Đại Sư này chính là một trong ba người kia. Lúc này không khỏi vui mừng nói, phong ấm như thế nào? Căn cứ trí năng đoàn thương nhị, để nhị dùng hộp cơ A, T cơ U, Quy Quy. Nơ gơ ma thuật sư quên lơ a nơ gơ lơ y e nơ hợp phong ấm. Phạm vi cả tòa trường học cùng với kiến trúc phụ cận. Sau này phái một tiểu đội trì kiếm giả đến phụ trách trông coi. Chỉ có thể như vậy. Đức Lâm Đại Sư gật đầu, hiểu rằng cho dù hai kiện phong ấm liên hợp lại cũng chưa chắc có thể vây được dù gì cấp thiên tai. Mà thế giới này đã một lần nữa thất thủ. Trung quy rượu dị cấp thiên tai xuất hiện càng ngày càng nhiều, kích thích đại lượng rượu dị phổ thông xuất hiện, hình thành một cái vòng tuần hoàn ác tính, khiến cho cơ quan mật mệt mỏi. Hai người sống sót kia, tôi muốn gặp họ một lần. Đức Lâm Đại Sư lại nói. Không bao lâu, Mai Lệ cùng Bạch Thạch đã bị dẫn tới Mai Lệ. Tôi đã xem qua hồ sơ của cô là một vị trì kiếm giả ưu tú, cô hoài nghi bút ký trên tay Cổ Duy. Là cấp 5. Đức Lâm nghiêm túc hỏi. Có thể đối kháng dù gì chỉ có dù gì, bản bút ký kia có thể cứu chúng tôi từ trong trường học ra. Trình độ kinh khủng tuyệt đối ở trên cấp 3. Mai Lệ nghiêm túc trả lời đồng thời. Tôi hoài nghi nó còn có tư tưởng của mình. Không có khả năng. Chưa từng có ai có thể giao lưu với dù gì. Một trì kiếm giả bên cạnh Đức Lâm thốt ra. Thế giới này đang không ngừng biến hóa, không ai có thể biết trước được tương lai, chung quy. đã có dù gì hình người hoàn toàn mới xuất hiện, không phải sao? Đức Lâm Đại Sư ngăn Tùy Tùng tiếp tục nói chuyện, ngược lại nói lần này tôi từ Tổng Bộ mang đến một vật phong ấn danh hiệu Vô Niệm Ma Truy, hy vọng sẽ có tác dụng. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 159 nước suối. Tưởng gì Vô Niệm Ma Truy. Ngoại hình một chiếc dao găm màu đen, phần chuôi có khảm một chiếc bảo thạch màu đỏ sẫm. Hiệu quả trải qua thí nghiệm, đối với dường gì có đặc tính sống, mang đến hiệu quả phong ấm rất tốt. Phương thức sử dụng đâm xuyên dường gì cần phong ấm. Hiệu quả mặt trái người sử dụng đồng dạng sẽ bị phong ấm tư duy, biến thành người thực vật. Đẳng cấp bảo mật tuyệt mật. Nếu như không phải vừa vặn đụng phải dường gì, Mai Lệ cũng không thể nhìn thấy phần hồ sơ tối mật này. Vô Niệm Ma Truy sao? Cô khép hồ sơ lại, thở sâu, có lẽ thật có thể hạn chế bản bút ký kia, kế tiếp, chính là đi tìm Cổ Duy. Đây là một chuyện rất đơn giản. Không đề cập tới năng lực của cơ quan mật, cho dù là bản thân Cổ Duy, nói không chừng cũng sẽ chủ động hỗ trợ, tiết lộ một ít manh mối tin tức. Đúng lúc này, một thành viên cơ quan mật chạy chậm qua kho máu một bệnh viện phát sinh trộm cắp. Căn cứ camera giám sát, xác nhận chính là Cổ Duy. Rất tốt. Xem ra Cổ Duy vẫn là một vị trì kiếm giả trung thành. Có lẽ cậu ta bị dường gì bắt, hoặc là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Như vậy, Đức Lâm Đại Sư mím môi tập họp, chuẩn bị xuất phát. Trong một khu nhà xưởng bỏ hoang, Cổ Duy chuẩn bị nghi thức xem bói, đặt bút ký ở giữa. Nhìn qua bản bút ký này, y có điều suy nghĩ. Y lúc đầu phản bội chạy trốn phân bộ, quả thật là sợ bị nghiên cứu, bị phong ấn. Nhưng thông qua đoạn thời gian này, y cảm thấy ở bên cạnh bản bút ký, tựa hồ càng nguy hiểm hơn. Thế nhưng, y không thể chạy trốn hoặc là vứt bỏ bản bút ký đi được. Chung quy, bản bút ký này rất có thể là một kiện dường gì cấp thiên tai. Mà uy lực dường gì cấp thiên tai y đã được tận mắt nhìn thấy ở trong trường học. Lúc này chỉ có thể cho ra một ít ám chỉ, chờ tổng bộ cơ quan mật cứu viện. Tuy nhiên vẫn phải giả dối với bút ký trộm lấy máu tươi, dùng để xem bói. Bên trong bút ký, tỏa thành ngủ say tám phần cũng là một loại tồn tại duy tâm thành công bước qua cửa, dường gì đến từ một thế giới khác sao? Phương Tiên nhìn qua từng bức họa. Tuy vẫn có quấy nhiễu, nhưng hắn phối hợp với suy đoán của mình có thể tính ra 7-8 phần. Tưởng gì, là một thế giới khác xâm lấn, cùng tồn tại duy tâm đại khái có thể ví như cá lớn và cá nhỏ có thể thuận lợi thoát khỏi lưới đánh cá, mở cửa, thả cá lớn vào. Loại tồn tại duy tâm kia khá sống với nguyên thần của mình, đi đến thế giới này có lẽ cùng chung một mục tiêu. Ví dụ như, một cố thân thể hoàn mỹ. Thân thể người bình thường, hắn rất chướng mắt, những dường gì cấp 4 cấp 5 kia cũng thế. Xem ra, ở bên trong tòa thành ngủ say, có một cố thân thể hoàn mỹ đang thai nghén đáng thử một lần. Mà hòn đảo nhỏ giữa biển kia, hẳn là tổng bộ của cơ quan mật, cũng là một khâu không thể thế trong sự kiện lần này sao? Nói như vậy, một màn mình nhìn thấy kia, cũng rất thú vị. Đúng lúc này, Phương Tiên cảm thấy hoàn cảnh ngoại giới biến hóa. Từ khi cướp đoạt đại lượng linh tính, nguyên thần của hắn càng lúc càng mạnh. Lúc này đã có thể giám sát và điều khiển hoàn cảnh xung quanh bút ký bất cứ lúc nào. Xem ra Cổ Duy có gì tâm, đây là chuyện bình thường. Ha ha, vậy cùng chơi một phen, nếu như y tiếp tục không nghe lời, vậy trực tiếp khống chế y, hao phí một chút linh tính đối với mình mà nói cũng không tính là gì. Sau buổi tối hôm qua, Phương Tiên có thể nói là kiếm đầy bồn đầy bát. Lúc này đã không quan tâm một chút hao tổn nho nhỏ. Bè bè bè bè. Lúc này ở xung quanh nhà xưởng, bốn phía đột nhiên quanh quẩn tiếng dê kêu chói tai. Cổ Duy nhíu mày, nhìn thấy vách tường bỗng nhiên đen kịt, giống như thoa lên một lớp dầu mỏ. dung dịch giấy rua, biến thành từng cái đầu dây màu đen, nhắm ngay vị trí trung tâm phát ra tiếng kêu. Đây là... Thuộc gì? Cổ Duy đảo mắt cảm thấy mình bị áp chế. Tuy rằng kém hơn tối hôm qua, thế nhưng hành động quả thật bị hạn chế. Đồng thời, y chỉ là bị tác động lan đến. Mục tiêu chân chính là bản bút ký nằm ở giữa đằng kia. Trong hư không quang ảnh vặn vẹo, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện. Trong tay bóng người này nắm lấy một thanh dao găm đen, thân hình như báo săn lao đến, hung hăng đâm vào quyển sách giao dịch kia. Phốc! Dao găm sắc bén trực tiếp đâm xuyên bút ký, đóng đinh nó ở trên mặt đất. Bút ký không có giấy rua, cũng không có phóng thích dược gì cùng nguyền rùa, phảng phất chỉ là một vật chết. Thành công! Khóe miệng Cổ Duy hiện ra nụ cười. Nhưng vào lúc này y phát hiện mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên hư ảo, tựa hồ biến thành từng giọt nước, nhanh chóng hóa tan biến mất. Bè bè bè bè! Tiếng dây kêu lần nữa vang lên. Mọi thứ phảng phất trở lại vài giây đồng hồ trước đó. Không! Đây không phải thời gian đảo lưu, mà là ảo giác, hơn nữa không chỉ có một mình bị ảo giác. Cổ Duy cảm thấy từng cái lỗ chân lông trên người đều đang run rẩy, vậy bản bút ký. Đã sớm biết được lần tập kích này, muốn kéo toàn bộ thành viên cơ quan mật vào trong ảo cảnh. Quả nhiên! Sau một khắc, y nhìn thấy bản bút ký ở trung tâm biến mất. Lúc nó xuất hiện lần nữa, đã nằm ở trong tay y. Từng cái xúc tua máu tí ti từ trong bút ký thỏ ra, phảng phất muốn chui vào thân thể của y. Không! Cổ Duy muốn điều động đặc tính của bản thân, phóng thích nguyền rủa liều mạng chống cự, nhưng trong nháy mắt y đã không còn nhúc nhích, giống như một pho tượng. Rất hiển nhiên, trong lần đối đầu này y đã thất bại, thua đến thương tích đầy mình, thất bại thảm hại. Tưởng gì có được đặc tính sống, tuy vô pháp trực tiếp di động, nhưng có thể khống chế nhân loại di động, ví dụ như tấm huy chương kia. Hiện tại Phương Tiên không có thi triển thần thông đoạt xá, chỉ là cưỡng ép tiếp quản thân thể Cổ Duy. Nếu như hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể trả quyền khống chế thân thể lại. Ồ! Âm thanh kinh dị từ trong hư không truyền đến, một đám người xuất hiện. Cầm đầu là Đức Lâm Đại Sư đang cầm một thanh quyền trượng đầu dê. Phương thức dù gì ứng biến, khiến ông ấy tê cả da đầu, bởi vì không giống dù gì bình thường, chỉ bị động tiếp chiêu, dù gì này lại chủ động xuất kích. Quả thật, giống như một người. Không thể để cho dù gì như vậy tiếp tục phát triển. Sắc mặt Đức Lâm ngưng trọng, cầm chặt một sợi dây truyền thập tự, nuốt vào trong miệng. Rầm rầm. Thời điểm này, Cổ Duy mặt không biểu tình hành động. Hắn mở bút ký trong tay ra, hướng Đức Lâm lật ra một tờ hoàn toàn mới. Một hàng chữ máu hiện ra. Nước suối nhà ngươi nổ. Có ý gì? Biểu tình Đức Lâm khẽ động, trong chớp mắt phản ứng kịp, nước suối chẳng lẽ là Tử Linh Tuyền? Không có khả năng. Đúng lúc này, trang bị liên lạc khẩn cấp tự động trên người ông ta sáng lên. Đức Lâm tam tịch, xin hãy nhanh chóng trở về tổng bộ, Tử Linh Tuyền mất kiểm soát. Toàn bộ trì kiếm giả biểu tình đồng thời cuồng biến. Trung quy, nước suối Tử Linh Tuyền là vật dùng để trấn áp vô số dược gì. Một khi mất khống chế, sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền gì thật sự khó nói trước được. Đi! Đức Lâm vung áo choàng lên, bao bọc toàn bộ trì kiếm giả, chớp mắt biến mất. Luân hồi đại kiếp chủ, người làm thông đít bố vợ, chương 160 tập kết. Ha ha! Đám ngu xuẩn! Tự cho rằng nắm rõ quy luật của dược gì, liền có thể lấy ra lợi dụng, quả thật ngu muội vô tri tới cực điểm các ngươi. Căn bản không biết cái gì là kinh khủng thật sự. Phương Tiên độc miệng mắng, trên thực tế, thế giới cơn mới là người mệnh khổ, nhiều dù gì cấp thiên tai như vậy, thế mà vẫn không bị hủy diệt. Bút ký chậm rãi thu hồi xúc tu trở về. Biểu tình Cổ Duy có chút mờ mịt, nhưng trong chớp mắt trở nên kinh khủng, nhìn chằm chằm bút ký trong tay. một loạt chữ viết hoàn toàn mới hiện ra đi đến tòa thành ngủ say, ngay lập tức. Cổ Duy trầm mặc. Y biết, cho dù mình không đi, bút ký cũng sẽ thao túng mình đi. Mà lúc trước Đức Lâm Đại Sư bại lui, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Được, hiện tại ta đi ngay. Y cắn răng một cái, đáp ứng. Hòn đảo trên biển tổng bộ cơ quan mật. Thân ảnh Đức Lâm xuất hiện, nhìn về phía bà lão cùng một người đàn ông trung niên ở bên cạnh Tử Linh Tuyền như thế nào rồi. Nó đột nhiên bạo động, chúng tôi phải liên tiếp vận dụng vài món phong ấn mới miễn cưỡng trấn áp được. Bà lão đắng chát trả lời thế nhưng. Tuyển gì dùng Tử Linh Tuyền phong ấn đã có 127 món mất tích, trong đó có 17 món cấp 3, 33 món cấp 2. Đột nhiên biến mất. Đức Lâm trừng to mắt. Xem ra lúc trước chúng ta đã đoán đúng, tuyển gì cấp thiên tai có được năng lực liên hệ, hoặc là chi phối tuyển gì cấp thấp khác. Người đàn ông trung niên bên cạnh trả lời. Dừng một chút. Biểu tình của ông ta lại có chút biến hóa, tìm được rồi. Hai người nhìn. Trên tay ông ta có một quả cầu thủy tinh, lúc này hiện ra bóng dáng một tòa thành thị hư ảo. Đó là tòa thành ngủ say. Lúc này, xung quanh tòa thành ngủ say, mặt đất rạn nứt tuôn ra đất màu vàng, nước suối đục ngầu. Ở bên trong nước suối từng thân ảnh tàn phá xuất hiện. Bọn họ có cầm lấy mâm tròn tạo hình kỳ dị, có cõng lấy tấm gương, có cầm violin trong tay, phảng phất như một đội hòa tấu. Lúc này, mục tiêu của những nơi gương u, v, quy, quy, o, i, k, i, a chỉ có một, đó chính là tòa thành ngủ say. Bọn họ phảng phất như khách hành hương, lại giống như một con rối bị sợi dây vô hình nào đó thao túng. Động tác cứng đờ như máy móc. Thần sắc ngốc trệ, nhưng bước chân lại rất kiên định, đi thẳng vào trong tòa thành ngủ say. Tôi đã nói rồi, không thể hoàn toàn ỷ vào một món dược gì, hiện tại quả nhiên đã xảy ra vấn đề. Đức Lâm mém chút tức giận đến thổ huyết. Đây, chẳng lẽ là dược gì cấp thiên tai, tòa thành ngủ say, chi phối Tử Linh Tuyền, cố ý sưu tập dược gì? Bà lão thì thảo tự nói nó muốn nhiều dược gì như vậy làm gì. Tóm lại, tôi chỉ biết không thể để cho nó thành công, bằng không thế giới của chúng ta sẽ bị hủy diệt. Người đàn ông trung niên lạnh mặt nói. Lập tức triệu tập đội ngũ tinh nhuệ đi vào tòa thành ngủ say, phải ngăn cản nó bằng mọi giá. Bên ngoài tòa thành ngủ say. Trì kiếm giả đóng giữ nơi đây đương nhiên cũng phát hiện không đúng. Có chỉ kiếm giả muốn tiến lên, ngăn cản hơn 100 cái hợp chất diễn sinh tiến lên. Nhưng trong lúc bất chợt, mây đen trên không tỏa thành ngủ say bắt đầu khuyết trương, phóng xuống hắc ám to lớn. Đi vào trong chỉ kiếm giả hắc ám, bất luận đẳng cấp cao thấp, tất cả đều mê man. Tưởng gì cấp thiên tai này đặc thù chính là toàn bộ người tiến vào phạm vi của nó đều sẽ bị hôn mê bất tỉnh, không ngoại lệ. Nếu có một ngày biên giới tòa thành thị này khuyết trương ra toàn bộ thế giới, vậy thế giới này đã cách vực thẳm hủy diệt không xa. Hai chân đám trì kiếm giả giám sát ở bên ngoài như nhũn ra, chỉ có thể nhìn chăm chú hơn 100 nhân ảnh cầm dược gì trong tay tiến nhập tòa thành ngủ say tiêu thất ở trong bóng tối. Mây đen cuồn cuộn bao phủ ở trên không thành thị lần nữa khuyết trương. Không tốt. Tòa thành ngủ say thật sự đang mở rộng. Quan sát viên sợ tới mức nới cả lăm cả lên tốc độ. Vô cùng nhanh. Cứ như vậy, không tới 10 phút, chúng ta sẽ toàn diệt. Một ngày sau, nó sẽ lan đến nơi có người sống. Nhanh. Chi viện của tổng bộ đâu sao còn chưa tới. Trong vô số âm thanh ồn ào náo động, ầm ĩ, tuyệt vọng, thân ảnh một đám người đột nhiên xuất hiện trên đất bằng. Đức Lâm nhíu mày, hiện tại trì kiếm giả của chúng ta, tố chất tâm lý kém như vậy sao? Ông cho rằng ai cũng giống như chúng ta, liên tiếp đối mặt xử lý dược gì sao? Bà lão trợn mắt nhìn, bình tĩnh lấy ra một cái hộp trang điểm, tựa hồ muốn bổ trang. Hộp trang điểm rơi trên mặt đất, bỗng nhiên bành trướng, khuyết trương. biến thành một gian chiếc buồng điện thoại màu đỏ. Lại phải vận dụng cái buồng điện thoại hứa nguyện này tôi hoài nghi. Mỗi lần chúng ta mỗi sử dụng, tưởng gì này sẽ mất khống chế một chút. Đức Lâm nhíu mày. Thế nhưng, không có cách nào, không phải sao. Bà lão đi vào buồng điện thoại cầm ống nghe lên. Tiếp tiếp. Một hồi âm thanh chờ vang lên, đường dây điện thoại được kết nối. Đối diện không có bất kỳ âm thanh nào, bầu không khí mang theo một loại trầm mặc dường gì. Tôi hy vọng ngăn cản tỏa thành ngủ say khuyết trương. Âm thanh bà lão rõ ràng, nói ra một cái nguyện vọng. Dầm dần. Sau một khắc, thân thể của bùm nổ, nhuộm đỏ cửa kính buồng điện thoại. Đã thất bại. Đức Lâm nhíu mày, biểu lộ có chút âm trầm. Đúng vậy. Đã thất bại. Không biết vì sao bà lão lại xuất hiện ở bên cạnh y, chỉ là thay đổi một bộ váy khác, cầm một chiếc dù màu trắng. Bà lại đi vào buồng điện thoại, không để ý đến mớ hỗn độn huyết tinh kia, cầm lấy ống nghe, một lần nữa bắt đầu hứa nguyện tôi hy vọng. Trong hôm nay, trì kiếm giả tổng bộ có thể không bị tỏa thành ngủ say áp chế, bảo trì thanh tỉnh. Ôi ôi! Ở trong ống nghe, bỗng nhiên truyền tới âm thanh. Nó giống như tiếng thở dốc trầm trọng, lại giống như tiếng gào thét nào đó. Nó đồng ý, đại giới để tôi thanh toán. Bà lão bước ra buồng điện thoại, nó lần nữa biến thành một cái hộp trang điểm, cầm ở trên tay nói nổi trong hôm nay, chỉ kiếm giả của chúng ta có thể tiến nhập tỏa thành ngủ say, sẽ không tao ngộ cưỡng chế ngủ say. Vật phong ấm ở trên tay cũng có thể sử dụng bình thường. Rất tốt. Người đàn ông trung niên cầm lấy thủy tinh cầu gật đầu như vậy. Phải lập tức phái người vào trong ư. Tôi đi, trước khi bọn chúng tạo thành hậu quả đáng sợ, tôi có thể thử cướp bọn chúng về. Đức Lâm trầm mặt tiến lên một bước. Phải cẩn thận, hiệu quả chỉ có thể duy trì một ngày. Bà lão nhắc nhở. Không phải không thể hứa nguyện càng lâu, thế nhưng cái giá kia, bà không trả nổi. Hy vọng sau khi đi ra, còn có thể gặp lại bà. Đức Lâm xoay người thi lễ một cách tôi đi đây. Ông đi đến một chỗ đất trống, ở nơi này, một đội trì kiếm giả tinh anh mười mấy người đã tập kết chờ lệnh. Mai Lệ, Bạch Thạch đều ở trong đó. Tất cả mọi người đều đã nhìn qua hồ sơ. Đức Lâm đi đến trước mặt tiểu đội, lớn tiếng nói tổng bộ đã vận dụng năng lực một kiện phong ấm vật, gia trì cho chúng ta, hiện tại. Lên đường.